Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, 469 hiểm nghi đối tượng. Trong phòng người thấy Phương Vũ Hân đột nhiên sắc mặt đại biến đều là cả kinh. Một lòng cũng đi theo nhắc lên, bọn họ đối Phương Vũ Hân đều thực hiểu biết. Cho nên lúc này trong lòng ý tưởng đều không sai biệt lắm. Phương Vũ Hân đây là cảm ứng được cái gì? Thế nhưng sẽ như thế sinh khí? Vẫn là Bạch Diệp dẫn đầu hỏi ra tới. Hắn vốn dĩ ân vị ở Phương Vũ Hân bên người, nhận thấy được Phương Vũ Hân sắc mặt đại biến sau, liền cầm tay nàng, trấn ân tự mà nhéo nhéo, hỏi nàng, Hân Hân, có phải hay không phát hiện cái gì? Phương Vũ Hân lại là chau mày. Sắc mặt tuy rằng không giống vừa rồi như vậy đáng sợ, nhưng như cũ khó coi. Nàng không có trực tiếp trả lời Bạch Diệp vấn đề, mà là hỏi Khúc Thiên Hà. Mẹ, Thương Cẩm Tú có phải hay không không ở trong căn cứ? Khúc Thiên Hà đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền gật gật đầu. Nhíu mày nói, nàng gần nhất xác thật không ở trong căn cứ, mà là đi theo thương đội đi ra ngoài. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện? Hân Hân, ngươi vừa rồi cảm ứng được cái gì? Quả nhiên, Phương Vũ Hân thầm thở dài khẩu khí, sắc mặt như cũ không tốt lắm. Ta vừa mới cảm ứng được, Thương Cẩm Tú đã chết. Tuy rằng còn không biết là ai động tay, nhưng là thương đội tuyệt đối xảy ra vấn đề. Lúc trước nàng cứu Thương Cẩm Tú thời điểm, đã từng làm Thương Cẩm Tú lập hạ huyết thề. Đúng là huyết thề tác dụng, Thương Cẩm Tú tử vong nháy mắt nàng mới có sở cảm ứng. Đương nhiên, không ngừng là Thương Cẩm Tú, chỉ cần là cùng nàng lập hạ quá huyết thề người, xảy ra chuyện nàng đều sẽ cảm ứng được. Chỉ là nàng không nghĩ tới, vừa mới về đến nhà, thế nhưng liền gặp như vậy sự. Phương Vũ Hân đối Thương Cẩm Tú vẫn luôn thực thưởng thức, không chỉ có là bởi vì đối phương đã từng không hề giữ lại tín nhiệm cùng giữ gìn, càng là bởi vì Thương Cẩm Tú ưu tú cùng cứng cỏi, không gian dị năng thập phần đặc thù. Có thể thức tỉnh không gian dị năng người càng là thiếu chi lại thiếu. Nếu không phải Phương Vũ Hân ở tàng kinh tắc không có thể tìm được tương quan công pháp, nàng đã sớm dẫn Thương Cẩm Tú tu tiên. Nàng ở trở về trên đường còn nghĩ, cũng không biết Thương Cẩm Tú dị năng như thế nào, có hay không ngộ ra tương đối lợi hại kỹ năng. Nàng mang về tới những cái đó lễ vật Thương Cẩm Tú có thể hay không thích. Nào biết còn không có gặp mặt, cũng đã tiên nhân vĩnh cách. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Hân nguy hiểm mà nheo lại hai mắt, lại lần nữa hỏi Khúc Thiên Hà. Mẹ, ngươi biết Thương Cẩm Tú nơi thương đội hành động lộ tuyến sao? Ta cần thiết đến tìm được nàng, vì nàng báo thù. Khúc Thiên Hà đối Thương Cẩm Tú cũng rất có hảo cảm. Hơn nữa bởi vì Phương Vũ Hân luôn là ra ngoài, rất ít đãi ở hy vọng trong căn cứ. Khúc Thiên Hà cùng Thương Cẩm Tú gặp mặt số lần ngược lại càng nhiều. Trong lòng vẫn luôn đem Thương Cẩm Tú trở thành vãn bối đối đãi. Vừa mới nghe thấy Phương Vũ Hân nói Thương Cẩm Tú đã chết, nàng còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Lúc này một hồi thần, nàng trong lòng cũng dâng lên một cổ mãnh liệt sát ý tới. Thương Cẩm Tú tính cách thực không tồi, làm người thiện lương cứng cỏi, cũng không sẽ chủ động gây chuyện, thủ đoạn cũng không đủ tàn nhẫn. Hiện giờ nàng bị người giết chết, tuyệt không sẽ là chính nàng sai. Khúc Thiên Hà đương nhiên muốn giúp nàng báo thù. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường tuy rằng đối Thương Cẩm Tú cảm tình không như vậy thâm, nhưng là dù sao cũng là bọn họ hy vọng căn cứ người. Hơn nữa Phương Vũ Hân cùng Khúc Thiên Hà lại đối nàng chết như thế để ý. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bất quá, việc này đảo không cần bọn họ tự mình ra tay. Chỉ cần ra mệnh lệnh đi, thực mau bọn họ sẽ biết Thương Cẩm Tú nơi kia một chi thương đội hành động lộ tuyến. Tuy nói Hoa Quốc Tang Thi bị Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp tiêu diệt rất nhiều, nhưng đều không phải là hoàn toàn tiêu trừ. Hơn nữa biến dị sinh vật, an toàn căn cứ bên ngoài cũng không phải tuyệt đối an toàn, mà mỗi cái căn cứ phát triển trạng huống cũng đều không phải là hoàn toàn giống nhau. Một ít căn cứ mặc dù từ hy vọng căn cứ được đến cao sản loại tốt, căn cứ phát triển đến lại không lạc quan. Rốt cuộc, đều không phải là mỗi cái căn cứ đều có thể đủ có được tảng lớn cày ruộng. Hơn nữa bất đồng địa phương cũng có bất đồng đặc sản. Cho nên này một năm tới, thương đội, nhưng thật ra càng ngày càng lưu hành. Không chỉ có hy vọng căn cứ có rất nhiều thương đội, mặt khác căn cứ cũng đều có chính mình thương đội. Chỉ là bởi vì bên ngoài cũng không an toàn, một ít quy mô nhỏ thương đội đi địa phương đều không phải quá xa. Chỉ có một ít quy mô đại thương đội mới có thể đủ đi đến khá xa địa phương. Này một đi một về, tiền lời cũng sẽ tương đương lạc quan. Chỉ là thương đội hàng hóa nhiều, vận chuyển lên liền sẽ thực phiền toái. Thương Cẩm Tú nơi thương đội quy mô liền không tồi, mà có nàng cái này không gian dị năng giả tồn tại sau, thương đội đại bộ phận hàng hóa đều đặt ở nàng trong không gian. Phương Vũ Hân được đến mấy tin tức này sau, lập tức liền có suy đoán. Thương Cẩm Tú lần này xảy ra chuyện, rất có thể đúng là bởi vì nàng không gian dị năng giả thân phận, cùng với nàng tùy thân trong không gian những cái đó hàng hóa. Cái này suy đoán làm Phương Vũ Hân phẫn nộ không thôi. Thương Cẩm Tú từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, hiện giờ lại bởi vì nào đó người tham lam mà vô tội tặng mệnh. Những người đó mặc kệ là ai, tất cả đều đáng chết. Dựa theo thời gian phỏng chừng một chút Thương Cẩm Tú nơi vị trí sau, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp liền lại lần nữa lên đường. Bất quá, lúc này đây chỉ có bọn họ hai người. Phương Vũ Dương lưu tại hy vọng căn cứ trợ giúp xử lý một chút sự tình. Bạch Khiêm Khiêm tắc để lại cho Khúc Thiên Hà cùng Thủy Nhu. Hắn rời đi trong nhà đều một năm, hai người tưởng hắn vô cùng, căn bản luyến tiếc hắn đi. Cũng may Bạch Khiêm Khiêm tự giác đã là tiểu nam tử hán, đảo không giống trước kia như vậy luôn là cuốn lấy Phương Vũ Hân. Sợ nàng không thấy, lần này bị lưu tại hy vọng căn cứ, hắn một chút đều không ngại, ngược lại còn thoải mái hào phóng mà cùng Phương Vũ Hân nói. Mụ mụ ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố hảo gia gia nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại. Khi nói chuyện còn làm như có thật mà dùng tay vỗ vỗ ngực Phương Vũ Hân, nhưng thật ra một chút đều không lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện. Này một năm tới, Bạch Chính Lễ đã sắp tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường càng là ở phía trước không lâu cũng đã thăng cấp tới rồi trúc cơ hậu kỳ, chỉ có Thủy Nhu tu luyện đến vãn, hiện giờ vừa trúc cơ, hơn nữa có Cách Vũ Dương ở, nàng một chút đều không cần lo lắng trong nhà sẽ xảy ra chuyện. Không nói đến toàn bộ hy vọng trong căn cứ căn bản là sẽ không có người là Phương Vũ Dương đối thủ. Liền tính thật sự có cao cấp tang thi chạy ra, nàng cũng tin tưởng Phương Vũ Dương có thể giải quyết. Bởi vì Thương Cẩm Tú bị người hại chết, không khỏi hung thủ bỏ trốn mất dạng. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp cũng không có ở nhà trì hoãn lâu lắm, liền vội vàng lên đường. đi dự tính địa điểm Money, căn cứ thương đội lộ tuyến cùng với xuất phát thời gian. Bọn họ đã đại khái tính ra một cái phạm vi. Không có ngoài ý muốn nói, hẳn là thực mau là có thể tìm được thương đội. Phương Vũ Hân bọn họ phỏng chừng ra phạm vi là ở Thục Trung. Nơi này tuy rằng không nhỏ, nhưng là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp hiện tại đều đã là trúc cơ hậu kỳ đỉnh tu vi. Chỉ kém một bước là có thể đủ kết thành kim đan. Chỉ cần tới rồi nơi này, nếu muốn tìm ra thương đội quả thực dễ như trở bàn tay. Angela cùng Bạch Nhị hiện tại tốc độ đều đã phi thường mau. Hơn nữa Phương Vũ Hân cố ý sử dụng gió mạnh phù thêm vào. Hai người nhị thú chỉ dùng một ngày thời gian, liền từ hy vọng căn cứ tới rồi Thục Trung. Bọn họ dọc theo thương đội hành tẩu lộ tuyến, tìm phụ cận căn cứ sau khi nghe ngóng, thực mau liền tìm tới rồi thương đội. Thương Cẩm Tú khi chết chờ, thương đội đang ở Cẩm Thành căn cứ, bởi vì nàng mất tích, thương đội chỉ phải tạm thời ngừng lại, tìm mọi cách tìm kiếm nàng rơi xuống. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thương đội đội trưởng thập phần cẩn thận, bởi vì Thương Cẩm Tú muốn ra ngoài, đặt ở nàng tùy thân không gian chung hàng hóa đã bị lấy ra tới, đặt ở trong phòng. Trừ bỏ Thương Cẩm Tú biến mất không thấy ngoại, thương đội, nhưng thật ra không có gì tổn thất. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đến thời điểm, toàn bộ thương đội đã có chút nhân tâm hoảng sợ. Bọn họ đều suy đoán đến, Thương Cẩm Tú là đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc, Thương Cẩm Tú gia nhập thương đội thời gian đã không ngắn. Trước kia chưa từng có ra qua sự. Tất cả mọi người đều thực tin tưởng nàng làm người. Lần này nàng lại không có đem hàng hóa mang đi. Tự nhiên không tồn tại đào tẩu khả năng. Vậy chỉ có thể là bị người ám toán. Thương đội người thấy Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp chính là cả kinh. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Thương Cẩm Tú chết thế nhưng sẽ đem này hai người cấp dẫn ra tới. Mắt thấy hai người sắc mặt đều không quá đẹp, những người này trong lòng ngược lại sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Mặc kệ xuống tay người là ai, đối phương lần này hiển nhiên là chiếm không được hảo. Thương đội đội trưởng nhiệt tình mà đón đi lên, kết quả còn không có mở miệng, Phương Vũ Hân liền giơ tay ngăn trở hắn, trực tiếp hỏi, chúng ta lần này vì cái gì lại đây? Nguyên nhân nói vậy các ngươi đều đã biết, hiện tại thời gian khẩn cấp, vô nghĩa đừng nói, các ngươi nếu lưu tại nơi này, nói vậy đã điều tra qua đi, hiện tại nói cho ta, Thương Cẩm Tú rời đi trước sau có hay không cái gì không thích hợp, hoặc là nói, các ngươi trong lòng có hoài nghi đối tượng sao? Phương Vũ Hân suy đoán đến không tồi. Thương Cẩm Tú xảy ra chuyện sau, thương đội đích xác điều tra quá. Rốt cuộc Thương Cẩm Tú là phi thường thưa thớt hơn nửa chân quý không gian dị năng giả. Còn cùng Khúc Thiên Hà quan hệ phi thường không tồi, liền tính không xem nàng không gian dị năng giả thân phận. Chỉ bằng nàng cùng Khúc Thiên Hà quan hệ, bọn họ liền không khả năng ở nàng sau khi chết cái gì đều không làm. Nghe thấy Phương Vũ Hân vấn đề sau, toàn bộ thương đội người đều nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo bọn họ tra qua, bằng không Phương Vũ Hân hỏi tới bọn họ nếu là cái gì đều đáp không được. Chỉ sợ cũng muốn gặp phải Phương Vũ Hân tức giận. Tuy rằng Phương Vũ Hân là một hệ dị năng giả, nhưng là kiến thức quá nàng năng lực sau. Nhưng phàm là hy vọng căn cứ người liền không ai dám coi khinh nàng. Huống chi, nơi này nhưng không ngừng Phương Vũ Hân, còn có hung thần giống nhau Bạch Diệp, cùng với hai chỉ cao cấp khế ước thú. Liền tình Angela thoạt nhìn chỉ có bàn tay đại, bọn họ cũng biết kia nho nhỏ trong thân thể cơ hồ ẩn chứa vô cùng lực lượng. chỉ cần nhẹ nhàng động động móng vuốt là có thể đủ làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Thương đội đội trưởng thực mau liền đem điều tra ra kết quả nói ra. Hắn thanh âm còn tính bình tĩnh, nhưng là cẩn thận phân biệt nói liền sẽ phát hiện hắn kỳ thật thực khẩn trương. Hắn nói, A Tú xảy ra chuyện thời điểm là chúng ta tới Cẩm Thành căn cứ cùng ngày. Lúc ấy ta mang theo người ở cùng trong căn cứ một ít người nói mua bán. A Tú đem hàng hóa từ tùy thân trong không gian lấy ra sau, liền đi ra ngoài đi dạo, hẳn là muốn nhìn một chút Cẩm Thành căn cứ tình huống. Vốn dĩ bên người nàng hẳn là đi theo người, nhưng là sau lại tách ra. Lại lúc sau, căn cứ một góc bỗng nhiên đã xảy ra cùng nhau nổ mạnh. Ta lúc ấy mang theo người đi xem qua, nhưng là nơi đó trừ bỏ một mảnh hỗn độn cái gì cũng chưa dư lại. Từ đó về sau, A Tú liền liên hệ không thượng. Ta hoài nghi kia chàng nổ mạnh cùng A Tú có quan hệ. Nhưng là nổ mạnh hiện trường đã bị giới nghiêm, có chuyên gia phụ trách thanh tra, nói là hoài nghi có người tự bạo. Phương Vũ Hân nghe đến đó, sắc mặt đã thập phần khó coi. Còn có đâu, ngươi trong lòng có hoài nghi đối tượng sao? Thương đội đội trưởng bị nàng xem đến trong lòng rét run, nuốt nuốt nước miếng sau tiếp tục nói, Cẩm Thành căn cứ cấp ra cách nói là hoài nghi có cao cấp tang thi lẻn vào, bị A Tú phát hiện. A Tú vì diệt trừ đối phương tự bạo, hơn nữa tỏ vẻ nguyện ý cấp ra nhất định bồi thường. Nhưng là ta cảm thấy chuyện này thực không tầm thường. A Tú là không gian dị năng giả, nàng một ít kỹ năng lực sát thương phi thường đại, liền tính thật sự gặp được cao cấp tang thi, nàng đánh không lại còn có thể trốn đi, căn bản không cần thiết tự bạo, trừ phi nàng chúng người khác ám toán, đã không có biện pháp trốn đi. Hắn nói xong lời cuối cùng, đã không dám nhìn tới Phương Vũ Hân sắc mặt, tạm dừng trong chốc lát sau, lại bay nhanh mà nói, Phương tiểu thư, phía trước đi theo A Tú cùng nhau đi ra ngoài người, ta đã đem bọn họ cấp khống chế được, nhưng là này hai người có hay không vấn đề ta còn không xác định. Mặt khác, ta nghe được một tin tức, nói là Cẩm Thành viện nghiên cứu gần nhất mới tới một người rất lợi hại nghiên cứu viên. Bất quá người này thập phần thần bí, ta có thể tra được tin tức rất ít. Phương Vũ Hân minh bạch hắn ý tứ. Người này hiển nhiên là hoài nghi tên kia mới tới nghiên cứu viên. Mặc kệ hắn là thật sự hoài nghi, vẫn là vì trốn tránh trách nhiệm lung tung phàn cắn, Phương Vũ Hân đều sẽ cẩn thận tra tra người này chi tiết. Đến nỗi kia hai cái bị khống chế lên người, bọn họ tốt nhất cầu nguyện chính mình cùng chuyện này không có quan hệ. Nếu không, nàng không ngại làm cho bọn họ nếm thử sống không bằng chết tư vị. Phương Vũ Hân nguy hiểm mà nheo lại hai mắt, mang ta đi thấy kia hai người. Khi nói chuyện, nàng nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái, Bạch Diệp hiểu ý, lập tức nói, ta đi tra cái kia nghiên cứu viên. Hắn nói xong cảnh cáo mà nhìn mắt thương đội mọi người. Yêu yêu, đọc sách, www.uucanhu.e. Sau đó liền mang theo Bạch Nhị đi ra ngoài. Phương Vũ Hân tắc bị đưa tới giam giữ kia hai gã hiểm nghi người phòng. Còn chưa đi gần, nàng liền nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng phẫn nộ rít gào. Lưu Diệu, ta là vô tội, kia sự kiện cùng ta không quan hệ, ngươi mau phóng ta đi ra ngoài. Đây là một đạo nam nhân thanh âm, nghe tới nhưng thật ra trung khí mười phần, hiển nhiên không chịu tội gì. Phương Vũ Hân cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, ngay sau đó đã đi vào cửa phòng. Cửa không có khóa, nàng nhẹ nhàng đẩy liền khai. Trong phòng người thấy môn mở ra, cũng chưa tới cướp xem bên ngoài tới là người nào, liền không khách khí mà nói, rốt cuộc chịu mở cửa, còn không mau phóng ta đi ra ngoài. Nhưng mà vừa dứt lời, hắn liền thấy Phương Vũ Hân mặt, bởi vì hy vọng căn cứ official website, trong căn cứ người liền không có không quen biết Phương Vũ Hân. Hắn đột nhiên thấy Phương Vũ Hân, ánh mắt liền lóe lóe, sắc mặt cũng nháy mắt thay đổi. Hắn đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền bắt đầu cáo trạng. Phương tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Mau phóng ta đi ra ngoài, ta là oan uổng. Chính là ngay sau đó, hắn liền đột nhiên cảm nhận được trong đầu một trận bén nhọn đau đớn. Ngay sau đó, có thứ gì phảng phất bị trừ đi ra ngoài. Hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, cũng không có biện pháp khống chế thân thể của mình, chỉ còn lại hoảng sợ cùng hối hận dưới đáy lòng lan tràn. Lúc này, Phương Vũ Hân đã không còn xem hắn, mà là quay đầu nhìn về phía trong một góc một người khác. Đây là một người tuổi trẻ nữ nhân, lớn lên còn tính không tồi. Nàng vẫn luôn không khóc không nháo. Lúc này đại khái là thấy một người khác kết cục, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, cường căng thân thể cũng đánh lên run run. Nhận thấy được Phương Vũ Hân lạnh băng ánh mắt, nàng đột nhiên ngẩng đầu, run rẩy nói, không, không liên quan chuyện của ta. Phương Vũ Hân trào phúng mà gợi lên khóe miệng. Hiện tại hối hận, chậm, R1152, hết chương.